Bất quá, tuy có hảo cảm, nhưng người này mượn của mình đại chiêu bài, ở đây đánh cược lừa gạt lão quái nhóm tiền, không thể làm chưa từng xảy ra. Chính mình cũng đánh cược một lần, khỏe không? Ta cá là Ninh Phàm thắng, 5 vạn tiên ngọc. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, chồng chất tiên ngọc, xuất hiện tại ăn mày trước người. Một chốc, ăn mày thanh niên khóc không ra nước mắt, thêm vào Ninh Phàm của mình tiền đặt cược, chính mình tựa hồ không vớt được tiền, tổng cộng liền kiếm hơn 30 vạn tiên ngọc, sợ là muốn toàn bộ thường cho Ninh Phàm cùng chúng nữ rồi. Về phần tứ nữ, vừa nghe Ninh Phàm âm thanh, đều không có thể tin quay đầu lại, chỉ là biểu hiện khác nhau. Phàm ca ca, ta rất nhớ ngươi. Ninh Phàm, ngươi xuất quan. Chủ nhân, hừ. Cuối cùng cái kia rên rỉ, tự nhiên là Bạch Lộ phát ra, thấy Ninh Phàm xuất hiện, trong lòng hơi buông lỏng, lại khuôn mặt xinh đẹp chìm xuống, xoay người liền đi. Hắn phức tạp sắc mặt biến hóa, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, hóa thành một tia không hiểu chi ý, mà lập tức, ngực của hắn liền bị một cái quen thuộc hương vị phủ kín. Cái tiểu nha đầu này, hơn nửa năm không gặp, bắt đầu trổ mã a, mà lại cái này ngốc hề hề tiểu nha đầu, dĩ nhiên đột phá dung linh kỳ, thiên sinh mỹ cốt thể chất, quả nhiên có chút yêu nghiệt rồi. Phàm ca ca, cái này thối ăn mày đánh cược ngươi thua, tức chết ta. Chỉ hạc chỉ tay ăn mày thanh niên, cáo trạng, điều này làm cho Ninh Phàm dở khóc dở cười. Không có tức hay không, dù sao hắn sẽ cho chúng ta đưa tiền. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Tư tư, chúng ta đi ghế ngồi xuống đi. Ninh Phàm ngự khí giả vờ ung dung, mặt ngoài xem, tựa hồ hoàn toàn không biết ăn mày toái hư tu vi. Kéo lên Lam Mi, Chỉ Hạc, cùng Tư Vô Tà xoay người rời đi. Chỉ là chưa kịp đi ra hai bước, tên khất cái kia thanh niên, ánh mắt biến đổi, lộ ra một tia nghi ngờ chi sắc, chợt lại tiếc nuối lắc đầu một cái. Rất giống, nhưng tộc Ngọc không có cảm ứng. Trên người người này, cũng không Vũ Ngọc, không phải đại ca chỗ tìm người. Hải Ninh Ninh ra manh mối, cũng đứt đoạn mất. Hắn vung trưởng, lấy ra một khối giọt mưa hình dạng u lam ngọc bội, lộ ra rất là tiếc nuối biểu hiện, nhưng lập tức, liền mắt lộ ra mờ mịt, quên lãng tất cả. Ai, ta vừa mới làm sao vậy? Hả, làm sao có thêm nhiều như vậy tiên ngọc? Ha ha, lại là đám kia ngu xuẩn cho ta đưa tiền đi à nha, không biết là đánh cược Ninh Phàm bại, vẫn là bình. Ta xem một chút, Quỷ Tước Lam Mi, 10 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng, Ninh Thành Chỉ Hạc. Tư tư, 10 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. Quỷ Tước Bạch Lộ, 1 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. Hỏa Vân Tông Vân Hoa, 10 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. Còn có, Ninh Phàm, 5 vạn tiên ngọc, Ninh Phàm thắng. À, tại sao lại như vậy? Làm sao nhiều người như vậy đánh cược Ninh Phàm thắng? Ai nha, không kiếm được tiền. Thiệt thòi lớn rồi. Mà ánh mắt của hắn, theo Ninh Phàm đám người rời đi phương hướng, lần thứ hai thoáng nhìn, lẩm bẩm nói, như, cùng đại ca Vân Thiên Quyết, bóng lưng rất giống. Là hắn sao? Ta vừa mới cùng hắn gặp mặt. Đáng chết, cái này tính, đã quên kết quả dò xét rồi. Vũ Ngọc, đến tột cùng có hay không phát sáng? Đại khái không có sáng đi. Khó, 800 tu chân quốc, đều tại tìm một người, ngày nào mới có thể tìm được. Ăn mày lời nói, Ninh Phàm cũng không biết. Đối Vũ Chi Thần Điện nghiêng 800 tu chân quốc lực lượng, tìm kiếm một người sự tình, hắn sớm có nghe thấy, nhưng căn bản không biết, việc này cùng mình có quan hệ. Đem Chỉ Hạc các loại nữ nhân tử mang tới ghế, Ninh Phàm vẻ nhẹ nhàng vừa thu lại, bỗng nhiên ngưng lại. Đối mặt ăn mày thanh niên, cho hắn cảm giác ngột ngạt, thực tại quá to lớn. Người thường không cách nào cảm giác được cái kia cảm giác ngột ngạt. Thậm chí ngay cả ăn mày thanh niên trên người hư thần chi ý đều tra xét không ra. Nhưng Ninh Phàm, một thân kiếm thức, không kém gì toái hư, há có thể không nhìn ra. Ăn mày thanh niên, toái hư tu vi, đủ có thể dùng đáng sợ hình dung. Trừ phi mình đạt đến tu chân cảnh giới thứ 6 luyện hư kỳ, bằng không, ngay cả mặt mũi đối toái hư lão quái tư cách đều không có. Phàm ca ca, vì sao không giáo huấn cái kia ăn mày đây? Chỉ Hạc ngẩng đầu nhỏ, vẫn là căm giận bất bình. Nha đầu ngốc. Được rồi, ngoan ngoãn cùng tư tư ở lại đây, chờ ta. Có vài thứ, Ninh Phàm không cách nào cùng Chỉ Hạc giải thích. Biết rõ càng nhiều, trái lại không tốt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tử Ngọc Không Đài trung tâm, một cái diện tích ngàn trượng đấu pháp tràng. Nơi đó, không có một bóng người, chờ đợi, chính là hắn Ninh Phàm, cùng Bạch Tôn. Ninh Phàm, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nếu ngươi không muốn xuất chiến, ta nhưng hướng về phụ thân cầu thân. Lam Mi cắn cắn môi, lời ấy, đối những kia tâm cao khí ngạo nam tử mà nói, xem như là rất khó nghe, nàng sợ Ninh Phàm sau khi nghe trách hắn. Nhưng, lại lo lắng Ninh Phàm bị Bạch Tôn bắt nạt. Không cần lo ngại, trận chiến này, tất thắng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, băng quang nhảy lên, ở trong đám người đặc biệt đáng chú ý, xuất hiện tại Tử Ngọc Không Đài đấu trong pháp tràng. Mà lập tức, toàn bộ đấu pháp tràng, bay vút. Ninh Phàm xuất hiện. Tiếp đó, chỉ chờ Bạch Tôn trình diện, trận này đánh cược chiến, liền có thể bắt đầu. Đây là Dung Linh tu vi đỉnh cao. Hí, lần trước yêu quỷ lâm kiểm tra kết thúc, ta thấy người này rõ ràng chỉ là dung linh hậu kỳ. Nửa năm, thời gian nửa năm, người này càng đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Không chỉ có như thế, cùng lần trước gặp nhau, người này pháp lực rõ ràng ngưng tụ chất pháp. Hắn công pháp, đích thị là tu luyện đến cảnh giới cực cao. Nửa năm, người này lột xác, phi phàm. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của hắn là Bạch Tôn. Ai, không đủ cũng tốt. Người trẻ tuổi, thất bại, mài mài nhuệ khí, đều là chuyện tốt. Mọi người ngôn ngữ, hoặc kinh hoặc nghi, hoặc bao hoặc giáng chức, rơi hết vào Ninh Phàm trong tai. Nhưng những này bình luận, không chút nào dao động không được Ninh Phàm tâm cảnh. Làm hao mòn nhuệ khí. Nếu ta trong lòng, một điểm nhuệ khí làm hao mòn, thì lại như thế nào trăm năm sau? Đâm bị thương Niết Hoàng chi chỉ, hay là Tàng Phong càng tốt hơn. Nhưng nếu là liền Bạch Phi Đằng đều không thể chiến thắng, thì lại trăm năm sau, ta căn bản cái gì cũng không làm được. Hắn hai mắt đóng lại, hai tay chắp sau lưng, cảm thụ vô số trong mắt cao thủ, từng người bất đồng tâm thái. Thế gian muôn màu, đều tại đây nho nhỏ Tử Ngọc Không Đài bên trên trình diễn. Ba ngày, mặt trời lên mặt trăng lặn, mà Ninh Phàm vẫn không nhúc nhích. Trước sau đứng ở Ngọc Đài trung tâm, yên lặng hồi tưởng, Tống Quân vừa chết, bốn chữ thu lại sát khí chi thuật. Hắn khí thế dần dần thấp không nghe thấy được, nhưng cũng càng ngày càng khiến người ta kinh tâm động phách. Trầm ổn như núi, sâu liễm như nước, một mực ẩn sâu như tuyến, sắc bén như kiếm, kinh diễm như cầu vồng. Ba ngày, Bạch Phi Đằng nhưng tương lai đến, đúng là có không ít trẻ tuổi, hướng về Ninh Phàm khởi xướng khiêu chiến. Thanh Ma bảng xếp hạng thứ 7 Hồng Thiên, Thanh Ma bảng xếp hạng thứ 15 Ngô Nhai, Thanh Ma bảng xếp hạng thứ 47 Bạch Bích. Thậm chí, cuối cùng càng có một người, là Thanh Ma bảng xếp hạng thứ 2 Đoạt Xá phái cao thủ, Dung Linh đỉnh phong Trọng Diệt. Thanh Ma bảng, chính là Việt Quốc Ma Tu bên trong, kiệt xuất thanh tuấn bảng danh sách. Những người này, trẻ tuổi nóng tính, tại Bạch Bích xui khiến dưới, tới khiêu chiến Ninh Phàm. Bạch Bích kế thừa Bạch Tôn lòng dạ, không ưa Ninh Phàm làm náo động. Tại hắn xui khiến dưới, mấy tên ma tu kiệt xuất thanh tuấn, cộng đồng hướng về Ninh Phàm phát ra khiêu chiến. Ninh Phàm, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ngươi nói rằng Việt Quốc, dưới kim đan người thứ nhất, chúng ta không tin. Tại Bạch Bích xui khiến dưới, Trọng Diệt yêu dị nở nụ cười, lấy ra pháp bảo, một bộ bất cứ lúc nào công kích trạng thái. Đối mặt Bạch Bích đám người, Ninh Phàm liền hai mắt cũng không mở to, vẻn vẹn hai chân đạp lên mặt đất. Mà lập tức, vô số bạch cốt kiếm ảnh từ mặt đất bắn ra, cũng có một đạo huyết tuyến ánh kiếm, tại bóng mờ bên trong múa tung. Một đạo kiếm khí, bao quát Trọng Diệt ở bên trong, hết thảy cao thủ trẻ tuổi, có Ninh Phàm một kiếm chém ra sân bãi. Mà cái kia Bạch Bích, càng là vô cùng chật vật, một thân áo bào, bị Ninh Phàm gọt đi sạch sành xanh. Bạch cốt như sơn chi kiếm khí. Kiếm này, Ninh Phàm chỉ tay đạp xuống, liền có thể kích phát. Mà kiếm này khí, tuyệt đối không phải dưới kim đan có thể đỡ lấy. Ninh Phàm đã hạ thủ lưu tình, bằng không, mấy người này, nhất định chết vào một kiếm bên dưới. Một kiếm, bại tận Việt Quốc thanh tuấn. Cái gọi là Thanh Ma bảng, căn bản là không có cách so sánh Ninh Phàm thực lực. Hắn bại tận Thanh Ma, lại không có một tia tốt sắc, chỉ có chuyện đương nhiên. Hắn nhưng chưa mở to ánh mắt, nhưng biểu lộ một tia sát khí, dĩ nhiên làm cho ở đây cao thủ kinh tâm động phách. Chân chính có thể làm cho Ninh Phàm phát huy thực lực, chỉ có lão quái nhân vật. Bạch Phi Đằng, ngươi muốn trốn đến khi nào? Trốn, lão phu cần trốn. Một đạo băng quang tự bầu trời hạ xuống, hiện ra Bạch Tôn thân hình, đối bộ mặt mất sạch Bạch Bích, mạnh mẽ trừng mắt liếc. Này Bạch Bích, xem như là đem mình lão mất hết mặt mũi. Nếu không Bạch Bích ở đây mất mặt, Bạch Phi Đằng còn muốn nhiều hơn nữa hao tổn mấy ngày. Mài mài Ninh Phàm nhuệ khí, lại lên sàn. Hắn tin tưởng, chính mình sẽ không thua cho Hàn Nguyên Cực Đồ Nhi. Nhưng có thể thoải mái hơn thắng lợi, tự nhiên càng tốt hơn. Đối mặt nhắm mắt Ninh Phàm, hắn từ từ dừng bước chân, cách xa nhau bách bước, lạnh lùng nói. Ninh trưởng lão, nếu như ngươi giờ khắc này chịu thua, giao ra cực phẩm pháp bảo, thì lại có thể phòng ngừa ở đây xấu mặt. Bạch Phi Đằng một bộ ăn chắc Ninh Phàm ngự khí. Hắn nói chuyện thời gian, trong mắt tử khí lóe lên, mà đối đầu Bạch Phi Đằng ánh mắt lão quái, mỗi cái tâm thần phát lạnh, dùng mình một cái. Tốt lạnh giá ánh mắt, đây cũng là tứ phẩm hàn khí uy lực sao? Tứ phẩm hàn khí, chỉ có nguyên anh lão quái mới có tư cách thôn phệ. Bạch Phi Đằng có thể ở kim đan trung kỳ thôn phệ tứ phẩm hàn khí, chính là kim đan hậu kỳ, cũng có thể một trận chiến. Hừ, cái này Bạch lão đầu... Vẫn là như vậy chuyện tốt, dĩ nhiên cùng tiểu bối động thủ. Thái hư phái chỗ ngồi, kim đan hậu kỳ trưởng lão, Tùng Phong trưởng lão, rất là kiêng kỵ nhìn phía Bạch Phi Đằng. Hắn từng cùng Bạch Phi Đằng không phân thắng bại, nhưng bây giờ giao thủ, Bạch Phi Đằng dựa vào tứ phẩm hàn khí, e sợ có thể thắng được chính mình một tia. Mà từng cái biết rõ Bạch Tôn uy danh người, càng là trông ngóng chờ đợi, muốn mở mang Bạch Tôn thủ đoạn. Bạch lão đầu... Hạ thủ lưu tình, Hắc Tôn, Yến Bại, Yến Truy Vân sư phụ, một cái hắc y già nua kiếm khách, cất cao giọng nói. Thân là quỷ tước tông kim đan hậu kỳ trưởng lão, Yến Truy Vân không muốn nhìn thấy Bạch Phi Đằng cùng Ninh Phàm không chết không thôi. Tuy rằng, hắn đối Ninh Phàm lão ma sư phụ, đồng dạng hảo cảm rất ít. Yên tâm, đánh không chết hắn. Lão phu, để hắn ba chiêu. Bạch Phi Đằng khẩu khí, cực kỳ ngạo mạn. Hắn hôm nay, chính là kim đan hậu kỳ lão quái cũng có thể một trận chiến, nếu là còn kinh hãi dung linh tu vi Ninh Phàm, thì lại số tuổi đều sống đến cẩu thân lên. Nhưng hắn ngạo mạn ngôn từ, vừa mới hạ xuống, nhắm mắt ba ngày Ninh Phàm, lần thứ nhất mở mắt ra hai mắt, một luồng sắc bén bức người sát cơ, bản thân hai mắt lóe lên, như thoáng hiện, mạnh mẽ sát khí, làm cho ở đây lão quái, hoàn toàn hít một hơi lánh khí. Tâm thần không cách nào tự tin, mà khoảng cách Ninh Phàm gần nhất Bạch Phi Đằng, càng bị hắn một ánh mắt, chấn động đến mức rút lui mười mấy bước, vô cùng chật vật. Bạch Phi Đằng kinh ngạc phát hiện, ba ngày chờ đợi, Ninh Phàm không chỉ nhuệ khí không giảm, ngược lại, cường thịnh tới được đỉnh phong. Nhưng thấy Ninh Phàm bàn tay phải bỗng nhiên vung lên, một thanh dài bảy thước, một thước rộng bạch cốt cự kiếm, hiện lên ở Ninh Phàm trong lòng bàn tay, một tiếng vang ầm ầm. Cứng rắn như sắt tử ngọc không đài, mặt đất bị Ninh Phàm một kiếm nện đến vỡ vụn nửa thước. Ta đợi ngươi ba ngày, hôm nay, ngươi có thể bại rồi. Khí thế của hắn đạt đến đỉnh cao, mà khí thế kia, dĩ nhiên bầu trời hư huyễn lưu vân, đều tựa lộ ra kinh hãi. Thời khắc này, không chỉ Bạch Phi Đằng hoảng sợ, liền ngay cả tên khất cái kia thanh niên, đều đùng một cái vỗ đùi, đứng lên. Đây là Tiên Hoàng Oai. Không. Không phải, cảm giác sai rồi. Ăn mày thanh niên lộ ra càng thêm tiếc nuối vẻ mặt, so được với biết Ninh Phàm không phải tìm kiếm người lúc, càng thêm tiếc nuối. Một đạo thở dài, rất sâu, dung linh cùng kim đan giao chiến, nguyên bản không nên để hắn kinh ngạc, nhưng giờ khắc này, hắn lại mấy lần bị Ninh Phàm kinh đến. Ninh Phàm thủ đoạn, mỗi cái đều tựa hồ lai lịch không nhỏ. Sớm biết như thế, liền đánh cược Ninh Phàm. Mấy chiêu thủ thắng, bản hoàng tử đánh cược, ba chiêu. Ăn mày thanh niên, trong mắt tinh quang thoáng hiện, lần thứ nhất nghiêm chỉnh lại. Nhưng ăn mày thanh niên, bình sinh lần thứ nhất ngoài ý muốn, bởi vì Ninh Phàm, căn bản chưa sử dụng bất kỳ pháp thuật, thi triển, càng là luyện thể thuật. Trượng lục chi thân, Ninh Phàm thân thể, tại ánh bạc trong, trở nên bắp thịt cường tráng, cao lớn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. Chuyện audio mới.com. Chương 107, cự kiếm oai, vượt xa quá khứ một trượng sáu thước thân, phối hợp bảy thước cự kiếm, Ninh Phàm quanh thân ánh bạc đại hiện, túc sát dày nặng khí, để vô số lão quái hít vào một ngụm khí lạnh. Trượng lục chi thân, tại Việt quốc xem như là cực kỳ phổ thông luyện thể thuật, nhưng Ninh Phàm quanh thân ánh bạc đại hiện dưới, phổ thông cực điểm trượng lục chi thân, lại cho vô số lão quái lấy uy hiếp cảm giác. Đây là, xương bạc cảnh giới. Một ít lão quái, hầu như lập tức kinh khiếu xuất lai. Không phải do bọn hắn không sợ hãi, nếu là Ninh Phàm, thực sự là xương bạc cảnh giới, thì lại chỉ bằng vào thân thể, liền đủ để đối đầu tu sĩ Nguyên Anh, thì lại chỉ bằng vào thân thể, liền có thể làm Việt quốc bên trong người thứ nhất. Nhưng lập tức, liền có lòng mảnh lão quái phát hiện, Ninh Phàm quanh thân ánh bạc, tuy rằng cường thịnh, nhưng cùng trong truyền thuyết, ánh bạc nội liễm tận xương, tựa hồ còn kém không ít. Nguyên lai cũng không phải là chân chính xương bạc cảnh giới. Hù chết lão phu. Cự ma trưởng thượng tổ cự kình, một cái đến từ Ngô quốc kim đan hậu kỳ luyện thể tu sĩ, giờ khắc này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đi ngang qua Việt quốc, nghe nói có này thịnh hội, liền tới vừa nhìn, không nghĩ tới, dĩ nhiên nhìn thấy để cho khiếp sợ không thôi cảnh tượng. Phải biết cự ma tông người, tu luyện có thượng cổ luyện thể thuật. Cự ma công là vũ giới vô tận hải giữa dòng gia ma công, lấy hắn 500 năm khổ tu cũng không quá tu luyện tới ngân quang thấu thể cảnh giới, có thể quyền giết tu sĩ kim đan. Dù là như thế, so với Ninh Phàm ánh bạc tựa hồ còn yếu một ít. Biết được Ninh Phàm cũng không phải là chân chính xương bạc, cự phách thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt đối Ninh Phàm lại lần thứ nhất bay lên một tia kính nể. Không phải luyện thể tu sĩ, cho dù biết Ninh Phàm ánh bạc bất phàm, cũng không cách nào phỏng đoán ra Ninh Phàm thân thể chân thực sức chiến đấu. Có thể nói như vậy, ở đây chỉ có cự phách một người biết được Ninh Phàm có quyền diệt kim đan thực lực. Dưới kim đan người thứ nhất, khụ khụ khặc, Việt quốc người đều coi thường người này. Theo lão phu xem, người này đừng nói dưới kim đan không có địch thủ, chính là kim đan sơ kỳ bên trong, có thể thắng được hắn, cũng ít ỏi không có mấy. Cự phách đánh giá, chỉ là từ luyện thể thuật mà nói. Như cự phách biết được Ninh Phàm còn có rất nhiều lá bài tẩy, thì lại tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế có kết luận. Mà Bạch Phi Đằng, hiển nhiên không biết Ninh Phàm lợi hại. Hắn nhìn ra Ninh Phàm trượng lục chi thân công pháp, nhìn ra ánh bạc bất phàm, lại tự đòi, chính mình đủ để đỡ lấy Ninh Phàm một đòn. Cho dù không đón được, chính mình tốc độ bay, cũng tất nhiên nhanh hơn Ninh Phàm. Luyện thể thuật, cần độn thuật phụ trợ, bằng không lực đạo lại mãnh liệt, cũng kích không trúng đối thủ. Mà bất luận Ninh Phàm thân thể rất mạnh, chỉ riêng không đuổi kịp chính mình điểm ấy, đã chú định Ninh Phàm thất bại. Người này, chung quy quá mức non nớt. Bạch Phi Đằng hơi cười gằn, tại trước người hắn, Ninh Phàm pháp tướng thân, vung bảy cự kiếm, dường như phong ma, xông mạnh mà tới. Kỳ cước đạp cầu vòng băng, tốc độ bay đủ để đuổi theo kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng này tốc độ bay, đối phó Bạch Phi Đằng, chưa đủ. Mà lại, vì bảo hiểm trong lúc, Bạch Phi Đằng còn có đằng sau. Hắn đạp lên mặt đất, trên đất băng quang trăm trượng, ngưng tụ thành một đạo băng quang tiên vân. Này tiên vân, cất vào kỳ thể nội, tại đạp xuống sau, hóa thành băng quang hiện lên. Mà tiên vân bên trên, tổng cộng có khắc rõ ràng bốn đạo, vân vân. Hí, tứ văn tiên vân, này Bạch Phi Đằng lại có như thế bỏ chạy thủ đoạn, chẳng phải là nói, như Nguyên Anh sơ kỳ lão quái không triển khai thuấn di chi thuật, thì vô pháp đuổi theo người này. Không chỉ có như thế, này tiên vân, càng là bản mệnh tiên vân. Thái hư phái Tùng Phong trưởng lão, ánh mắt ngưng lại, trịnh trọng nói, bản mệnh tiên vân. Lời vừa nói ra, nhất thời gợi ra vô số tu sĩ tiếng ồ lên. Đồn đại chỉ có phẩm chất cực cao tiên vân mới có cơ hội bị tế luyện thành bản mạng tiên vân, có thể thu nhập trong cơ thể, có thể phụ linh thần thông. Mà nếu có cơ hội thăng các loại vân vân, thậm chí có thể tăng lên bản mệnh tiên vân đẳng cấp. Đây là một đóa có thể tăng lên đẳng cấp tiên vân. Tùng Phong trưởng lão nhìn Bạch Phi Đằng, lộ ra kiêng dè không thôi ánh mắt. Mấy chục năm trước, hắn cùng với Bạch Phi Đằng một trận chiến, mấy ngày mấy đêm, không phân thắng bại, nhưng thẳng đến kết thúc đấu pháp, Bạch Phi Đằng đều không sử dụng này bản mệnh tiên vân, nhìn như có lưu lại hậu chiêu. Xem ra, liền Tùng Phong chính mình, làm Bạch Phi Đằng đối thủ cũ đều đánh giá thấp người này. Bản mệnh tiên vân một chiêu xuất, Bạch Phi Đằng tốc độ bay như điện tử quang, hầu như lập tức liền đánh lùi trăm trượng. Lần thứ hai cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách, không cho Ninh Phàm gần người liều mạng cơ hội. Đồng thời vỗ một cái túi chữ vật, tế lên một thanh băng quang động nhân phi kiếm. Mà vừa thấy kiếm này, biết tên tuổi tu sĩ, hoàn toàn ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra lửa nóng ánh mắt. Kiếm này, bất phàm, thân như cầu vồng băng, lợi như chớp, mà lại phi độn thời gian, càng mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm. Băng ly kiếm, đây chính là Bạch Tôn then chốt pháp bảo một trong, dĩ nhiên lần thứ nhất đối mặt liền triển khai ra. Chập chập chập, nhìn Bạch Tôn triển khai phi kiếm thủ pháp, đây chính là trung cấp tu chân quốc Sở Quốc Phong kiếm các, lưu truyền ra ngự kiếm thủ pháp, thất kiếm quyết. Đồn đãi mặc dù là phong kiếm các, tập được này ngự kiếm thủ pháp, cũng không quá mấy người. Không hổ là Bạch Tôn, như thế khó khăn ngự kiếm thủ pháp, có thể tập được. Chà chà tiếng, không dứt bên tai, mà những này than thở, rơi vào Bạch Phi Đằng trong tai, đặc biệt được lợi. Hắn sở dĩ một hiệp liền triển khai bản mệnh tiên vân, băng ly kiếm, nguyên nhân, chính là Ninh Phàm khí thế quá khiếp người, ánh bạc quá quỷ dị. Bạch Phi Đằng tính cách mặc dù ngạo, nhưng ít nhất cẩn thận vẫn phải có. Chỉ là thấy Ninh Phàm tốc độ trước sau không đuổi kịp chính mình, dần dần lộ ra một tia kiêu căng chi sắc, phát lên lòng kiêng kỵ, càng hóa thành một đạo lạnh lùng chế giễu chi cười. Đường đường tu sĩ, dĩ nhiên học mãng phu, vung kiếm chém vào, khoa trương vũ dũng lực, mà lại chỗ ngươi lớn đến dọa người cử kiếm, xem ra, thực tại cồng kềnh buồn cười, há có thể chém chúng người nhẹ như yến tu sĩ. Thôi, lão phu liền dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là kiếm, cái gì gọi là phi kiếm. Mau! Lần này, Bạch Phi Đằng không lại lui về phía sau, hắn dừng tiên vân, mắt lộ ra ý lạnh, mạnh mẽ biến quyết, cái kia phi châm băng ly kiếm, lập tức phát ra từng tiếng ngâm, hàn khí cuốn một cái, hướng Ninh Phàm cuốn tới. Bị hàn khí che kín thân thể, một chốc, Ninh Phàm càng mơ hồ cảm thấy, pháp lực của mình dường như ngưng trễ rất nhiều. Một thân pháp lực, bị bỗng dưng đã hạn chế bảy thành. Đây là, phụ linh thần thông, băng khóa. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, hắn lập tức nhìn thấu băng khí khóa thân thủ đoạn. Băng ly kiếm, thượng phẩm sơ giai pháp bảo, Bạch Tôn then chốt pháp bảo một trong, có kèm theo, băng khóa, thần thông, băng khí bao phủ nơi, địch tu pháp lực sẽ bị không giống trình độ áp chế. Dung linh tu sĩ, ít nhất phải bị đông kết ba thành pháp lực. Này phụ linh thần thông, tựa hồ là anh, cấp phụ linh thần thông, không nghĩ tới, Bạch Phi Đằng lại có cơ hội thu được. Này thần thông, khóa Ninh Phàm pháp lực, mà lập tức, liền có băng ly kiếm ánh kiếm lóe lên, hướng Ninh Phàm trong lòng đâm tới. Khóa địch tu vi, cũng một đòn phải giết, Bạch Phi Đằng ngự kiếm thuật, quả nhiên có chỗ độc đáo, mà hắn hết sức lệch khỏi muốn hại, chỗ yếu một phần, tựa hồ sở tại chỗ giết chết Ninh Phàm. Nhưng, như bị phi kiếm đâm thủng ngực mà qua, cho dù tránh đi chỗ yếu, cũng sẽ trọng thương. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, này băng khóa hàn khí, tuy rằng bất phàm, nhưng hắn thì sợ gì. Nhưng thấy Ninh Phàm trong ánh mắt, một tia hắc hỏa lóe lên, mà lập tức, quanh thân ngưng trệ pháp lực băng khí, bị đốt cháy thành hư vô. Khôi phục pháp lực Ninh Phàm, nhìn xông tới mặt băng ly kiếm, ánh mắt tinh quang, cự kiếm vũ động, cuồng phong nổi lên, một kiếm phủ đầu bổ vào băng ly kiếm trên mũi kiếm. Ninh Phàm cử động, lập tức đổi lấy xa xa điều khiển phi kiếm Bạch Tôn, một câu cười gằn, vô chi, ngươi trên thân kiếm không pháp lực, mà lại cấp bậc rõ ràng không bằng ta phi kiếm, tùy tiện va chạm, ngươi chi kiếm, tất toái. Hắn cười gằn không dứt, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, lại ánh mắt khiếp sợ, nát, xác thực nát, nhưng nát tan, lại không phải Ninh Phàm cử kiếm, mà là hắn thượng phẩm cấp bậc băng ly kiếm. Khi Ninh Phàm cử kiếm uy thế toàn bộ thả thời gian, Bạch Phi Đằng mới phát hiện, cái kia nhìn như cồng kềnh, buồn cười cử kiếm, càng là trung phẩm đỉnh phong pháp bảo, mà lại bên trên cử kiếm, tại đối đầu băng ly kiếm nháy mắt, mơ hồ lại có lôi đình tiếng nổ vang rền truyền đến. Chém nát băng ly kiếm, cũng không phải là cử kiếm bản thân, mà là kiếm kia bên trong lôi đình chi ý, cũng không phải là phụ linh thần thông. Này lôi đình, là cái gì? Đây là, lôi thủy thiên kiếp lôi tuyến. Tuy rằng cực kỳ nhạt, nhưng sẽ không sai. Tiểu tử này, cơ duyên không nhỏ, có thể dùng này lôi thủy, rèn đúc thần binh. Ăn mày thanh niên, ánh mắt vẻ kinh dị chớp liên tục, nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn Ninh Phàm. Một kiếm, vạn cân lực lượng. Cử kiếm bổ vào băng ly kiếm trên, phát ra lôi đình nổ vang, mà cái kia băng ly kiếm lập tức nứt ra mấy đạo vết rách, bảo quang lờ mờ, cuốn ngược mà quay về. Bạch Phi Đằng lộ ra vẻ nhức nhối, nâng băng ly kiếm, kiếm này hư hao nghiêm trọng, muốn chữa trị, khó. Ninh Phàm, lão phu đối với ngươi đã là lưu tình, ngươi vì sao xấu ta pháp bảo? Bạch Tôn phẫn nộ quát. Lưu tình, để cho ta trọng thương, chính là lưu tình. Được, hôm nay, ta không giết ngươi, cũng làm cho ngươi trọng thương, cho ngươi, lưu tình. Đã thấy Ninh Phàm trong mắt thần niệm lực lượng lóe lên, sau một khắc, bỗng nhiên biến mất tăm hơi, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đừng nói Bạch Phi Đằng, tuy là ở đây kim đan đỉnh cao cao thủ, bao quát quỷ tước tử, cũng là trong lòng rét lạnh, lại không người có thể tra xét ra, Ninh Phàm ẩn giấu ở nơi nào, từ chỗ nào khởi xướng tiến công. Đây là cái gì đẳng cấp thuật ẩn thân? Bạch Phi Đằng sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cách nào phát hiện Ninh Phàm đường tiến công, hắn liền không cách nào ỷ vào tiên vân phi độn ra chính xác phương hướng, cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách. Mà ở kỳ tâm đầu hơi do dự chốc lát, Ninh Phàm thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở sau thân thể hắn. Một chốc, Bạch Phi Đằng tóc gáy dựng lên, bỗng nhiên xoay người, cùng tồn tại khắc liều mạng đánh lùi tiên vân, bay ngược. Ngươi, trốn không thoát. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, cự kiếm mạnh mẽ nện xuống. Ánh chớp lóe lên, dường như khóa chặt Bạch Phi Đằng giống như vậy, đem hắn bay ngược tiên vân, sinh sinh ổn định. Cũng không phải là định thân, mà là thiên kiếp khóa chặt. Này, đây là... không thể. Tu sĩ đột phá kim đan kỳ sau, liền sẽ đối mặt từng cái thiên kiếp. Thiên kiếp uy lực, từ lôi đến hỏa đến gió, từ nhỏ đến lớn, bất nhất mà loại. Nhưng có một cái điểm giống nhau, chính là thiên kiếp. Tuyệt đối không cách nào thủ xảo tránh đi, bởi vì thiên kiếp chính là thiên uy, có một tia thiên cơ khóa chặt hiệu quả. Người dù thông minh, có thể giấu giếm được thiên sao? Không tránh thoát. Bất kể là tiên vân phi độn, vẫn là nguyên anh thuấn di, thậm chí là hóa thần kỳ đại na di thuật, đều không thể né ra thiên cơ khóa chặt. Một khi bị thiên kiếp khóa chặt, thì lại quanh thân nhập định thân giống như vậy, chỉ có thể bằng thân thể hành tẩu, không thể phi độn. Để Bạch Phi Đằng khiếp sợ, không chỉ là thiên kiếp định thân, mà là Ninh Phàm kiếm, vì sao mang theo thiên uy. Ở đây kinh nghi bất định, cũng không phải là Bạch Phi Đằng một người, thậm chí đại đa số lão quái, đều đối Ninh Phàm kiếm, sinh vô số hứng thú. Chỉ là, Bạch Phi Đằng căn bản không có kinh ngạc thời gian, bởi vì Ninh Phàm kiếm, đã chém bổ xuống đầu. Hắn chưa tu luyện luyện thể thuật, bằng thân thể trốn chạy, trốn không thoát Ninh Phàm ánh kiếm. Như thế, chỉ có cứng rắn, giải. Này khoảng cách, quá gần, gần đến không cách nào triển khai phi kiếm đả thương địch thủ. Nhưng Bạch Tôn tốt xấu là nhiều năm thành danh nhân vật, nếu không đừng có thể trốn, chỉ có, liều mạng. Hắn có loại này tàn nhẫn tính, cho nên có thể sống đến hôm nay. Mắt lộ ra tàn nhẫn quang, Bạch Phi Đằng nhấc ngang băng ly kiếm, một kiếm vót ngang, đón lấy Ninh Phàm cự kiếm chi phong. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm thân thể khí lực mạnh hơn, pháp lực dù sao thua kém chính mình mấy cái cảnh giới, bằng pháp lực áp chế, vượt qua Ninh Phàm khí lực, không khó, nhưng hắn quá đánh giá thấp Ninh Phàm khí lực. Chiêu kiếm này, Ninh Phàm cổ tay phải cổ thú bao cổ tay, phát ra hơi u mang, một luồng tang thương yêu khí, hiện lên Ninh Phàm trong cơ thể, làm cho hắn khí lực, bình tăng ba thành. Một kiếm, 13,000 cân lực lượng, song kiếm vừa mới đụng vào. Bạch Phi Đằng lập tức cảm nhận được hổ khẩu chấn động, đã huyết nhục qua loa, cái kia cự lực xuyên thấu qua thân kiếm, truyền tới cánh tay kia, càng truyền tới hắn ngực, để cho khí huyết sôi trào dưới, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, băng ly kiếm hầu như rời tay, nhưng trung quy, đỡ Ninh Phàm một kiếm, nhưng Ninh Phàm thế tiến công, xa xa không có ngừng nghỉ, kiếm thứ hai, lập tức chém xuống, kiếm thứ hai, xúc động lôi đỉnh oai, kiếm thế càng tăng lên. Bạch Phi Đằng trong lòng mơ hồ đã e sợ này cự kiếm, nhưng không thể không kiên trì, gắng đón đỡ kiếm thứ hai. Chiêu kiếm này, Bạch Phi Đằng vận dụng vẫn còn không thuần thục kim đan kiếm khí, Thiên ma kiếm, thôi thúc tinh huyết thiêu đốt, uy thế của một kiếm, miễn cưỡng đỡ kiếm thứ hai. Nhưng dù là như thế, cự lực rung động dưới, Bạch Phi Đằng nhưng khí huyết cuồn cuộn, lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt, hiển nhiên nội phủ bị thương không nhẹ. Lòng hắn sinh khiếp ý, một cái cắn chóp lưỡi, chuẩn bị mạnh mẽ triển khai huyết độn, tránh thoát thiên kiếp khóa chặt, nhưng Ninh Phàm kiếm lại càng nhanh. Rõ ràng cồng kềnh to lớn, nhưng ở Ninh Phàm trong tay, lại nhẹ như không có vật gì giống như vậy, như cánh tay khiến. Kiếm thứ ba, Ninh Phàm đồng dạng kích phát rồi kiếm ý, bạch cốt như sơn. Đã thấy trăm trượng bên trong, hiện lên vô số bạch cốt kiếm ảnh, mà cự kiếm ánh kiếm bên trên, tất cả sát khí, hội tụ thành một đạo màu máu chi tuyến. Dây kia, cực kỳ hư huyễn, nhưng rơi vào Bạch Phi Đằng trong mắt, lại như cùng nhìn thấy quỷ. Pháp tắc chi tuyến, đây là cái gì kiếm khí? Kiếm thứ ba, băng ly kiếm, nát tan. Bạch Phi Đằng, bị kiếm khí quét trúng, thổ huyết cuồng phi. Nếu không từ lâu triển khai huyết độn thuật, chiêu kiếm này, hầu như có thể để cho trọng thương. Dù là lùi kịp lúc, hắn chịu đựng vết thương, cũng tuyệt đối không nhẹ. Lòng hắn lộ ngơ ngác, xa xa cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách, cùng tồn tại khắc lấy ra một viên tử hồng viên châu, bóp chặt lấy. Lập tức, hắn hai mắt trái phiếm tử, mắt phải ửng hồng, hai mắt bay lên một loại nhìn ra ẩn thân lực lượng, để Ninh Phàm đều hơi biến sắc. Phá huyễn châu, có thể nhận thức phá tu sĩ nguyên anh ẩn thân, loại bỏ tất cả anh cấp trận pháp ảo giác, giá trị vô lượng. Không nghĩ tới chỉ là một hồi đánh cược, ngươi thậm chí ngay cả vật ấy đều dùng rồi. Ninh Phàm tự hỏi, chưa kịp triển khai lợi hại nhất lá bài tẩy, nhưng Bạch Phi Đằng tựa hồ đã bị bức đến tuyệt lộ. Chính mình xác thực trở nên mạnh mẽ, chỉ là xem ra muốn lại bằng thân thể thủ thắng là không dễ. Bạch Phi Đằng không thể khinh thường, người này kinh nghiệm lâu năm sát phạt, kinh nghiệm lão đạo, mấy lần đều sẽ thua ở Ninh Phàm thủ hạ, lại dựa vào các loại thủ đoạn chạy trốn, nhưng dãy rủa nữa chính mình nhưng sẽ thắng. Ninh Phàm có cái này tự tin, có thực lực này. Mà Tử Ngọc Không Đài trên, từng cái tu sĩ, nhìn thấy Bạch Phi Đằng càng bị bước đến một bước này, liền phá huyễn châu đều dùng đi, dồn dập khiếp sợ không thôi. Nguyên bản mọi người đều xem trọng Bạch Tôn, cho rằng Bạch Tôn bại Ninh Phàm, dễ như ăn cháo. Nhưng sự thực xem ra, vẻn vẹn vừa đối mặt, nhưng là Ninh Phàm lấy mạnh mẽ thực lực, áp chế gắt gao Bạch Tôn. Thậm chí, Ninh Phàm mặt không đỏ, không thở gấp. Mà Bạch Tôn dĩ nhiên có thương thế không nhẹ. Này không, cái này không thể nào. Hội trường dưới, Bạch Bích khó có thể tin. Chính hắn thua với Ninh Phàm, có thể giải thích thành cảnh giới thấp hơn Ninh Phàm. Nhưng, cha của mình, biết bao uy danh lan xa nhân vật, tu vi vượt xa Ninh Phàm người, lẽ nào dĩ nhiên cũng không bằng Ninh Phàm một tên tiểu bối. Trong lòng kiêu ngạo, lần thứ nhất nát tan, hóa thành một tia vẻ thống khổ. Bạch Bích cắn răng kiên trì, nhưng sự thực không cách nào cãi lại. Khán đài bên ngoài, Chỉ Hạc miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng tuyệt đối không ngờ rằng của mình Phàm ca ca dĩ nhiên đã lợi hại đến một bước này. Tuy nhiên tại tiểu Chỉ Hạc trong lòng, Phàm ca ca luôn luôn không gì không làm được, nhưng kiến thức Ninh Phàm tàn nhẫn lại là lần đầu tiên. Mà Lam Mi thì lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ là muốn cho người tuyên dương trên hội trường oai hùng anh phát là mình lang quân. Chỉ có Tư Vô Tà ánh mắt thỉnh thoảng buồn bã, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại giống thật mà là giả. Nàng phiền muộn mà lắc lắc đầu, đem đầy tim gan tư đè xuống, dĩ nhiên không có giống bình thường như thế theo Chỉ Hạc ồn ào. Mà tên khất cái kia thanh niên nhìn Ninh Phàm cự kiếm bình thiên hạ y hệt hào khí, trong mắt nghiêm nghị như nước. Thượng cổ thần ma, người này là muốn pháp thể song tu sao? Người này càng là thái cổ ma mạch, không biết cùng ta Vũ Hoàng thần mạch ai ưu ai kém. Thôi, hắn cuối cùng là cái tiểu bối, ta như cùng hắn tính toán thì lại rơi xuống tiểu thừa. So với Bạch Phi Đằng, ăn mày thanh niên hiển nhiên hào khí cùng hào hiệp không ít, nhưng nghĩ đến Ninh Phàm toàn gia sắp thắng đi hắn hết thảy kiếm được tiên ngọc, hắn liền một trận thịt đau. Hắn tụ bảo bồn, nhưng là giả dối a. Hắn là lừa gạt tiên ngọc, thật vất vả bố trí đánh cuộc, lẽ nào đều vì Ninh gia làm áo cưới? Gài bẫy rồi. mà ăn mày thanh niên vẫn không thể không ở trong lòng làm Ninh Phàm nỗ lực lên, chờ mong Ninh Phàm thắng lợi. Ninh Phàm thắng thì lại vốn và lãi trung hòa, không lỗ không kiếm. Ninh Phàm bại thì lại hắn đem đối mặt gấp trăm lần thậm chí nghìn lần bồi thường, vậy coi như không phải lỗ vốn, căn bản là thua sạch sành sanh. Sớm biết sẽ không đến Quỷ Tước Tông tìm người rồi. Thiệt thòi. Hả? Ta mới vừa nói cái gì sao? Ăn mày thanh niên lần thứ hai đã quên ngôn ngữ của mình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Toái Hồn Phiên, nữ tử cầu xin. Luyện thể thuật quả nhiên mạnh mẽ. Nếu ta độn quang nhanh hơn nữa chút, nếu ta luyện thể thuật mạnh hơn chút, một kiếm diệt Bạch Phi Đằng không khó. Đây cũng là thượng cổ thần ma phương thức tác chiến sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi tránh qua lửa nóng. Loạn cổ trong ký ức, cái kia thân hóa vạn trượng, một quyền tiêu diệt một viên động phủ ngôi sao thần ma, chỗ nào cũng có. Thu rồi pháp tướng thân, Ninh Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu rồi cự kiếm, lần thứ hai há miệng, phun ra ánh sao hình thái Trảm Ly Phi kiếm. Hắn hờ hững nhìn phía Bạch Tôn, mà Bạch Tôn, sắc mặt âm trầm trong, mơ hồ có chút bản năng kinh hãi, lui về phía sau nửa bước. Vừa nãy kiếm kia kiếm chạm nhau, lấy lực phá pháp tranh đấu, để Bạch Phi Đằng sợ hãi. Hắn đọc thầm tâm quyết, quét tới trong lòng kinh hãi, khôi phục nhất quán lãnh ngạo vẻ mặt. Ta còn có Vạn Hồn Phiên, ta còn có Tử Yếm Băng Xương, ta đã sử dụng Phá Huyễn Châu, hắn lại không thể triển khai luyện thể thuật ẩn thân lấn đến gần ta, ta sẽ không thua. Bạch Tôn trên mặt lần thứ hai hiện lên hào khí cùng tự tin, tuy rằng kỳ thực so với trước kia đã yếu đi không ít, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, lần thứ nhất đối thoại Tôn có chút coi trọng. Người này bất luận tu vi làm sao, dù sao cũng là sống mấy trăm năm lão quái, tâm tình nhưng là cực trầm ổn, mà chính mình nếu nói là duy nhất không như Bạch Phi Đằng, e sợ chính là tâm tình. Chính mình chưa chém tâm ma, chưa kết kim đan, trên tâm cảnh chung quy chênh lệch Bạch Tôn vừa hiện. Chỉ là đấu pháp cũng không phải là so với nhược hạng, mà là cường hạng. Lấy ra của mình tuyệt học mạnh nhất, liều ra một cái kết quả. Phàm nhân ngu muội, thi, thư, lễ, dịch, mọi thứ đều học. Kết quả, bọn hắn có thể tinh thông mấy thứ, lại có mấy thứ có thể ở sau dùng tới. Mơ hồ, Ninh Phàm tâm tình lần thứ hai tăng lên một tia. Trước đó đối với thực lực mình đau buồn âm thầm, quét qua mà đi. Ta có thể chém địch, chính là cường. Cho dù tâm cảnh ta không bằng hắn, công pháp không bằng hắn, tuổi không bằng hắn. Ninh Phàm ánh mắt chuyển biến, tâm tình tăng cao. Dung linh tu sĩ không rõ vì sao, tu sĩ kim đan lại từng cái đều biết. Đây là tâm tình đột phá dấu hiệu. Người này lại đấu pháp bên trong đột phá tâm tình. Người này tư chất xứng là yêu nghiệt. Chỉ có Bạch Phi Đằng mí mắt vừa nhíu, tựa hồ lại khôi phục lúc trước tâm tình, không ưa Ninh Phàm lấy lòng mọi người, cố làm ra vẻ bí ẩn. Lần này lão phu sẽ không cho ngươi triển khai luyện thể thuật cơ hội, lão phu sẽ cho ngươi biết Vạn Hồn Phiên khủng bố. Hắn sắc mặt chìm xuống, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một đạo huyết hồng hồn phiên, ánh sáng u tránh, hung khí hừng hực phả vào mặt. Bên trên truyền ra tùng quỷ khóc, thật không biết Bạch Tôn một đời giết chóc bao nhiêu người, hết thảy đã thu vào hồn phiên bên trong. Này hồn phiên vừa ra, vô số lão quái ánh mắt lẫm liệt. Bạch Tôn lại cái thứ hai đối mặt, vận dụng mạnh nhất pháp bảo, Vạn Hồn Phiên. Đối mặt một cái dung linh tiểu bối, hắn càng thủ đoạn ra hết. Mà sau đó, Bạch Phi Đằng nét mặt già nua hơi do dự, chợt lập tức lấy ra một cái màu đen trọng giáp, khoác lên người. Kim huyền đỉnh cao cấp bậc linh trang, huyền trọng giáp. Hiệu quả, có thể phòng ngự kim đan trung kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Từng cái lão quái ánh mắt co rụt lại, mà đặc biệt là Bạch Tôn túc địch Tùng Phong trưởng lão, càng là nắm chặt quả đấm, ánh mắt thâm trầm. Bạch lão đầu, ngươi lại còn có cái này linh trang. Như năm đó quyết chiến, ngươi có vật ấy, lão phu, định đã bại trong tay ngươi trên. Ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ. Liên tiếp lấy ra Vạn Hồn Phiên, huyền trọng giáp, Bạch Phi Đằng tâm vừa mới chân chính yên ổn. Đây là lá bài tẩy của hắn, hắn đã không thèm đến xỉa nét mặt già nua, sử dụng lá bài tẩy, nếu vẫn không đấu lại Ninh Phàm, hắn thật sự có thể tìm khối đậu phụ đụng chết. Hắn cười gằn nhìn Ninh Phàm, nhưng cũng vẫn chưa từ Ninh Phàm trong mắt nhìn thấy mong muốn vẻ kiêng dè. Ninh Phàm ánh mắt chỉ nhàn nhạt đảo qua Bạch Tôn hai cái pháp bảo, lộ ra vẻ khinh thường. Vạn hồn phiên, cờ này lấy vạn hồn huyết tế, vạn hồn vừa ra, kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể chống lại. Nhưng phá đi, dễ dàng. Huyền trọng giáp, được lắm mai rùa, kim huyền đỉnh phong linh trang, khoảng cách ngọc huyền, đều chỉ kém một đường. Đáng tiếc, phá đi, không khó. Ninh Phàm trong mắt, không có giao chiến huyết mạch căng phồng cảm giác, không có căng thẳng, có, chỉ là bình tĩnh. Vương Giao có thể cho hắn nguy cơ cùng căng thẳng, nhưng Bạch Tôn, không đủ. Ngươi bây giờ kết cục, vẫn tới kịp. Ninh Phàm ngự khí lãnh đạm, nhưng rơi vào Bạch Tôn trong tai, không thể nghi ngờ là thiên đại trò cười. Kết cục, lão phu đã vận dụng lá bài tẩy pháp bảo, còn muốn kết cục không được, buồn cười. Không còn luyện thể thuật, ngươi chẳng là cái thá gì. Bạch Phi Đằng run lên vạn hồn phiên, vô số âm hồn viền mắt chỗ trống, mồm miệng chảy máu, dày đặc như mây đen, âm u gào khóc, hướng Ninh Phàm dồn dập tung bay đi. Những này âm hồn, mỗi cái biểu hiện thực lực, chỉ có ích mạch 7 tầng, đối dung linh tu sĩ, đối tu sĩ kim đan, giết một mình, dễ dàng. Nhưng này hồn phiên, đặc điểm là, giết chết bất tận, dùng mãi không cạn. Vạn con kiến, có thể cắn chết voi lớn. Vạn quỷ cắn thể, có thể thôn phệ tiên Phật. Ninh Phàm nếu không phá chủ hồn, thì lại lâm nguy. Hồn phiên tế luyện, có một chủ hồn, chi phối hết thảy phân hồn, mới là cấp bậc cao siêu hồn phiên. Lục Tử Kiều luyện hồn phiên, tuy rằng hồn phách đông đảo, nhưng thiếu hụt mạnh mẽ chủ hồn, thực tế uy lực, kém xa Bạch Phi Đằng chi phiên. Chủ hồn bất tử, phân hồn bất tận, đây mới là hồn phiên chân chính khó chơi chỗ, hao tổn cũng sẽ dây dưa đến chết ngươi. Mà vạn hồn cùng xuất hiện, ngươi căn bản là không có cách trong thời gian ngắn tìm ra, cái nào một hồn là ẩn núp chủ hồn, thậm chí, khả năng chủ hồn, căn bản trốn ở cờ phướn bên trong. Từng cái ngoài sân lão quái, nhìn vạn hồn kêu khóc, mỗi cái tê cả da đầu.